Lạc Thiên Ký, chương 107, tông môn phân bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do Lạc Thiên phát khùng thì đơn giản, hai lão chết tiệt tự tiện sửa chữa linh hạm làm chúng mất đi năng lực quan trọng nhất là thuấn phát pháp thuật truyền linh pháp trận, có nhanh mấy đi chăng nữa vẫn phải có thời gian tiêu hóa linh thạch biến thành linh lực, thế nên có độ trễ delay nhất định. Ngay cả thượng phẩm truyền linh pháp trận của Càn Không Tông cũng vẫn bị chậm nhất định, ví dụ giữa hai lần linh pháo bắn phải chờ tầm 2S. Với tu sĩ chiến đấu thì 2S là có thể làm rất nhiều thứ, đây là tu chân giới mà không phải địa cầu. Thế nhưng người có chữ linh pháp khí thì khác rồi, trước khi chiến đấu người khởi động truyền linh pháp trận dồn sẵn linh lực vào pháp khí dự trữ này, lúc đánh nhau thì lấy linh lực từ đây ra, vì vậy không hề có thời gian chờ. Kiểu như một cục pin dự trữ năng lượng vậy. Như vậy thì cường đại đến mức nào ngươi có thể tưởng tượng. Thế nhưng hai lão già này bỏ chúng ra khỏi thiết kế vì chúng tiêu tốn quá nhiều linh thạch. Thứ nhất, chế tạo chúng không dễ, cần phải có những vật liệu có khả năng dự trữ linh lực tốt. Thứ hai, linh lực dự trữ sẽ tiêu hao theo thời gian. Đúng là trong hoàn cảnh lúc đầu khi Lạc Thiên mới đến Càn Không Tông thì hoàn toàn không có điều kiện chế tạo cái này. Giờ đây Lạc Thiên đang đóng cửa bế quan xoáng suýt với những di sản mà Yến Tử Tinh để lại, phải nói lũ con cháu bất hiếu của lão vứt đi gần hết, nhưng những thứ lão để lại đủ để Lạc Thiên học tập rất nhiều. Ngoại giới hắn đã sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi nên không hề băn khoăn mà bế quan. Vấn đề đầu tiên là tín ngưỡng, tất cả hải thú gia nhập trận doanh Càn Không Tông đều được phổ cập về chuyện phải tín ngưỡng âm dương long thung như thế nào. Vì Lạc Thiên đã phần nào trưởng khống được âm dương long thung nên hắn có thể tra được ai là người thành kính ai không, cứ cuối một tháng là sẽ có một bảng thông báo dán công khai 10 nhân vật thành kính nhất, cống hiến tín ngưỡng nhiều nhất và được thưởng hậu hĩnh. Phần kia của bản thông báo là 10 nhân vật kém nhất trong việc cống hiến tín ngưỡng, thế nhưng không có trách phạt vì có rất nhiều hải thú ngu không biết tín ngưỡng là gì, đối tượng này cơ yếu là hài đồng của hải tộc chưa mở nhiều linh trí. Nhưng cũng có ngoại lệ, hài đồng của tân điêu tộc và bảng tộc rất là khôn, chúng biết tín ngưỡng là gì. Mà cả ngày chúng không làm công tác gì ngoài tín ngưỡng để nhận lương. Nhìn lũ hài đồng của cô tộc lăn lưng ra lao động mà đổi về chỉ vài viên huyết đan, chúng khinh bỉ ra mặt. Ở thế giới nào đi nữa lao động chất xám đều ra tiền hơn lao động chân tay. Anh em cố gắng học tập nhé. Quảng cáo, vấn đề công tác thì đơn giản, máy móc khai thác được luyện chế ngày càng nhiều, bảng tộc có đến 1.600 nhân công trưởng thành có thể điều khiển máy pháp khí làm việc trong hầm mỏ, còn lại 400 hài đồng công tác tín ngưỡng kiếm tiền, tân điêu tộc có 300 nhân có thể công tác hầm mỏ, 100 hài đồng làm công việc tín ngưỡng mỏ huyết đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về máy pháp khí khoan và cắt thì hiệu quả đến kinh người, vì không tốn linh lực của nhân công, chỉ cần ném linh thạch vào tiểu hình truyền linh pháp trận thì các loại pháp trận sẽ phóng vù vù, cắt khoan vào linh thạch mỏ tính ra cứ tiêu tốn một viên linh thạch thì khai thác được 20 viên. Hiệu năng đến 95, như vậy nếu địa cầu người nhìn thấy sẽ khó ra nước mắt, họ đang cố vượt ngưỡng 50. Mà chưa được đấy, nói hai tộc bạc điều yếu ớt nhưng vẫn là yêu thú a, mấy cỗ máy trung hình tổ hợp pháp khí to như hai cái xe ngựa này nặng lắm cũng 5.000 cân là cùng. Việc di chuyển điều hướng đối với mấy con yêu thú là công việc nhẹ nhàng cỡ nào. 50 nhân viên luyện khí đường vẫn ngày đêm miệt mài luyện chế ngày càng nhiều các máy móc khai thác. Linh thạch cứ thế như nước chảy vào túi Càn Không Tông. Nói về việc máy xúc thì không cần, vì tu chân giới có một thứ bá đạo đó là túi chữ vật. Thứ này thì bố máy xúc cũng không lại, máy khoan máy cắt vừa rào ra linh thạch là có một nhóm bảng tộc vác yêu chữ vật thu vào. Nhìn thân hình nhỏ bé của chúng toàn là bao bao túi túi kín cả người rồi, thế nhưng chúng lao động hăng say a, công việc nhẹ nhàng cuối ngày được nhận lương thực, muốn ăn linh mễ hay huyết đan đều được, cuộc sống quả là thiên đường, không ai ức hiếp, không sợ địch nhân tiêu diệt. Nhìn đám thiên địch tân điêu đang cùng lao động xem, giờ chúng là cái đinh. Thủ lãnh bảng tộc chúng ta được vào ban trưởng lão A, đè các ngươi một đầu, giỏi qua đây mà ăn thịt ca. Trừng mắt Hà Tý ca đi báo cáo chấp pháp đội, cúi đầu rồi ngoan thế cơ chứ. Đây là tâm tình chung của bảng tộc tộc đàn, họ đang sống trong giai đoạn hoàng kim nhất của cuộc đời, ít nhất đám sò lông này nghĩ vậy. Đây chỉ là nói về ngoại môn, nội môn mới là nơi phong vân tế hội. Bảng tộc vậy mà có tới gần 100 đầu đạt tới tinh hạch kỳ, thật không hiểu sao cái nhóm tộc đàn nhỏ yếu này có thể tu luyện dễ lên cấp vậy. Nhưng kèm theo với dễ lên cấp đó là thực lực yếu vô cùng. Tinh hạch bảng yêu đánh không thắng nổi luyện khí yếu nhất của chiến đường. Thế nhưng tinh thần lực của chúng khá tốt, thế nên được phân đến luyện khí đường học tập luyện yêu khí, ngay cả Tử Thiến Thiến cũng đang học tập ở đây. Mà yêu đái chữ vật chính là do nhóm này sản xuất ra mà không phải Lạc Thiên luyện chế. Một phần khác của bảng tộc thì đi vào đan các làm đồng tử trông lô hay chăm sóc dược thảo, vì chúng có tay chân như nhân loại nên làm những công việc này rất là thành thạo chỉ sau vài lần hướng dẫn. Nội môn cũng là nơi mà Tân Điêu tộc tiến than, gần 100 cường nhân cào Tân Điêu được điều thẳng vào chiến thú doanh lập nên một đội gọi là thám báo đội chuyên tỏa ra khắp nơi thu thập tình báo. Nghề này quá hợp với chúng. Nội môn cô tộc và nhân tộc vẫn là chủ chiến, họ giờ đây không hề tham gia việc khai thác mà tiến hành huấn luyện, ma hợp trong việc phối hợp tác chiến. Đây chính là chủ lực chiến tranh của Càn Không Tông. Có một điểm đặc biệt trong bố trí lần này, vậy mà có tới 60 bảng tộc tinh hạch kỳ được điều động lên linh hạm làm công tác huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng được giao nhiệm vụ điều khiển 60 khẩu linh pháo quý giá của Càn Không Tông, đây chính là đại sát khí trong chiến tranh quy mô tầm vài ngàn nhân luyện khí kỳ và trúc cơ trở xuống. Quảng cáo, cách chương.